Thiên đạo đồ thư quán, chương 1468, y sư sinh tử đấu, 2, góc truyện audio.com, nói cách khác, hắn muốn khiêu chiến y thuật của lão sư, hoàn toàn bức tử đối phương. Đây là y sư tranh đấu, đường đường chính chính, quang minh chính đại, dùng y thuật đè người. Khó trách tên này trước đó thời điểm ở biệt viện chuyên môn hỏi lại một lần cuối cùng, hiển nhiên, cho lão sư cơ hội, đáng tiếc. Lão sư không coi ra gì, chỉ nghĩ hắn là một tân sinh bình thường, không thèm quan tâm. Bây giờ được rồi, người ta không chỉ phế bỏ y sư tháp còn mở miệng sinh tử đấu. Nên làm cái gì đây? Sinh tử đấu, không biết trời cao đất rộng, cũng tốt, vừa vặn muốn giáo huấn một lần, bản thân đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Một bên Vưu phó viện trưởng không nghĩ tới một tân sinh dám khiêu chiến y sư sinh tử đấu với hắn, vẻ mặt âm trầm, lật tay một cái, lấy ra huy chương đại biểu thân phận y sư lục tinh, cắn nát ngón tay, nhỏ máu tươi lên. Phần phật, quang mang lóe sáng, huy chương bay lên bầu trời, phát ra một thanh âm hùng vĩ. Ta Vưu Hư, như ngươi mong muốn. Lão sư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra quyết định, Tôn Nguyên chấn động. Vừa rồi quá khiếp sợ còn chưa kịp nói kỹ càng cử động nghịch thiên của Trương Huyền. Ai ngờ bất cần này, để lão sư đáp ứng giao đấu với đối phương, nên làm gì bây giờ? Y sư sinh tử đấu, giống như danh sư giao đấu, một khi đáp ứng tin tức lập tức truyền về tổng bộ, nếu như lâm trận lùi bước, sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì hủy bỏ tư cách y sư, nặng thì trực tiếp giết chết. Đổi lại trước kia, một tân sinh khiêu chiến lão sư, hắn khẳng định cảm giác đối phương là đang tìm chết, nhưng nhớ tới sự tình mới vừa rồi nhìn thấy, trực giác nói cho hắn biết. Coi như lão sư cùng đối phương đấu trên vạn trận cũng không thắng được một lần. Nói cách khác, tuyệt đối nghiền ép, lão sư, ngươi không nên đáp ứng, Trương Huyền này không đơn giản như vậy. Hắn thực sự nhịn không được vội vàng lên tiếng. Làm sao vậy, thấy học sinh của mình giải trí khí người khác diệt uy phong nhà mình, Vưu Hư sầm mặt hơi vung cánh tay, hừ lạnh một tiếng. Một tiểu gia hỏa mà thôi, không tính là gì, dám tranh đấu với ta, ta vài phút liền giết chết hắn. Ngươi về tiểu viện trước hâm nóng rượu ngon, chờ rượu nóng lên ta cũng nên trở về. Nói xong không tiếp tục để ý đối phương, thân thể bay lên, bay về phía huy chương của mình. Hắn thấy coi như đối phương lại có thiên phú, cũng chỉ là tiểu gia hỏa 20 tuổi mà thôi, hắn cả đời đắm chìm trong chức nghiệp y sư, hạ chiến thư với hắn, không phải đang tìm cái chết sao. Hâm nóng rượu ngon, lão sư, Tôn Nguyên suýt chút nữa khóc, người vài phút là có thể giết chết. Chỉ có thể là ngươi, mà không phải đối phương. Hâm rượu để tế bái trước mộ ngươi sao? Vội vàng hô một tiếng, kết quả lại phát hiện lão sư đã bay xa, mất đi tung tích. Không thể, phải đi khuyên can. Biết lão sư tranh đấu với đối phương, không có một chút phần thắng, hắn nhịn không được nữa thẳng tắp đuổi theo. Trụ sở của luyện đan học viện viện trưởng, mi trưởng lão đang thăm hỏi, ôm quyền hỏi. Trung viện trưởng, bên ngươi có tin tức của Tử Dương thú tiền bối không? Trung Đình Thuần lắc đầu. Vị trung viện trưởng này là lão giả có chòm râu đen, quần áo cực kỳ mộc mạc. Nên cha ta đều tra xét, cũng tự mình đi lôi viễn phong một chuyến, đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì. Khuôn mặt Trung Đình Thuần, góc truyện audio.com, mang theo lo lắng nói. Biết được tin tức Tử Dương thú bị dị linh tộc bắt đi, hắn liền truy xét, 6-7 ngày trôi qua cái gì cũng không có tra được, xem như hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm trễ càng lâu, khả năng Tử Dương thú còn sống lại càng nhỏ. Chẳng lẽ lão viện trưởng thi cốt chưa lạnh, lưu lại thú sủng này liền chết đi sao? Ta cũng không có tin tức gì, những ngày gần đây, ta để học sinh học viện dùng linh thú phi hành dò xét khắp nơi, kết quả. Một chút dấu vết cũng không có lưu lại, thật giống như Tử Dương thú tiền bối hư không tiêu thất. Mi trưởng lão lắc đầu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tử Dương thú tiền bối là được hắn mời, mới đi lôi viễn phong khảo hạch học viên, ai ngờ. Học viên đã thi xong, nó thì không thấy. Nếu không phải hắn, vị tiền bối này cũng sẽ không biến mất. Do đó, trong lòng hắn một mực tự trách, được rồi, không nói chuyện này nữa. Chỉ có thể gửi hy vọng Tử Dương tiền bối cát nhân thiên tướng, không xuất hiện vấn đề quá lớn. Trung Đình Thuần lắc đầu, nhìn qua, ta nghe nói, ngươi rất để bụng một tân sinh tên Trương Huyền, còn muốn thu làm học viên. Đúng vậy, đáng tiếc, không có phúc phận kia, mi trưởng lão cười khổ nói. Không có phúc phận kia, Trung Đình Thuần tràn đầy nghi hoặc. Người này đến cùng có dạng thiên phú gì, có thể để ngươi cây khô vạn năm cũng muốn nở hoa. Chuyện của hắn quá mức thần kỳ, ngươi nghe ta giải thích liền biết. Mi trưởng lão vuốt râu, đang định nói sự tích quang vinh của Trương sư cho đối phương nghe một chút, liền cảm giác mặt đất chấn động, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Ngay sau đó liền thấy trong y sư học viện, tòa y sư tháp cao ngất ầm vang sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Con người của Trung Đình Thuần co rụt lại, vội vàng đi ra tiểu viện, còn chưa tới gần y sư tháp liền nghe một thanh âm vang vọng bốn phương. Ta Trương Huyền, đặc biệt hướng y sư tổng bộ xin y sư sinh tử đấu, khiêu chiến y sư học viện y sư Lục Tinh phó viện trưởng Vưu Hư, mong được phê chuẩn. Cách Trương.